Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Thạch Giáp Tê. Môn nhân tiếp lệnh lui ra hậu, Khương Sầm tiếp tục tu luyện, tu tiên giả ngồi xuống tu hành, cần thật tốt tâm cảnh, muốn đạt tới bài trừ tạp niệm cảnh giới vong ngã, nếu như trong lòng có tạp niệm, có lo lắng. Sẽ rất khó tĩnh hạ tâm lai tu hành, cưỡng ép tu luyện, thậm chí có khả năng sai vận kinh mạch, người bị nội thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, Khương Sầm cũng tại biết được yêu thú tụ tập tin tức hậu. Tiếp tục ngồi xuống có thể thấy được, trong lòng của hắn tin tưởng 10 phần, căn bản không có đem yêu thú tụ tập uy hiếp để ở trong lòng. Y nguyên có thể bảo trì thật tốt tâm cảnh, tiếp tục tu hành, cái này là thực lực tăng cường mang đến biến hóa, đổi lại là 5 năm trước mới tới hoang dã chi địa lúc. Khương Sầm nào có phần này khí định thần nhàn, tu luyện hơn 1 canh giờ, môn nhân lần nữa vội vã đến đây thông báo, khởi bẩm môn chủ đại nhân, cơ giáp tu sĩ đã truyền quay lại tin tức, thật là có đại lượng yêu thú tụ tập. Hơn nữa yêu thú đại quân một bên tụ tập, một bên hướng đông bôn tàu. Hắn mục tiêu, cực khả năng chính là bổn môn. Thật là xông bổn môn đến. Khương Sầm thổ nạp một ngụm, thu hồi công pháp, hỏi, có bao nhiêu yêu thú? Môn nhân đáp, trước mắt tính ra, ít nhất là 20 vạn trích. Hơn nữa, yêu thú vẫn còn theo 4 phương 8 hướng tụ tập. Yêu thú đại quân số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã tụ tập 20 vạn yêu thú. Xem ra lúc này đây, thú tộc là muốn động thật. Hắn rốt cục tạm dừng tu hành. Đứng dậy, đẩy ra cửa đá, đi ra tĩnh thất, hướng môn nhân phân phó nói. Truyền lệnh xuống, dựa theo dự bị phương án. Thủ vệ toàn bộ trang bị cơ giáp, tại tường thành nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về phần mặt khác môn nhân, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh tham chiến. Mệnh tiên phong cơ giáp tiểu đội, tiếp tục giám thị yêu thú đại quân nhất cử nhất động. Dạ, môn nhân lập tức lui ra, đem Khương Sầm mệnh lệnh, truyền đạt xuống dưới, du dương mà trầm trọng tiếng kèn. Ào ào vang lên, truyền khắp thần kỹ môn các nơi. Cụ thể mệnh lệnh, cũng thông qua vô tuyến điện radio cùng truyền âm cơ các loại thủ đoạn. Truyền đạt đến từng cái môn nhân trong tai. Mặc dù là mệnh lệnh khẩn cấp, nhưng là mọi người nghe được tin tức hậu, cũng không thế nào kinh hoàng. Dù sao, xưa đâu bằng nay, thần kỹ môn phòng ngự, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mặc dù yêu thú xâm phạm, cũng gọi là hắn có đến mà không có về. Thần kỹ môn từ trên xuống dưới, ý chí chiến đấu sục sôi, tin tưởng tràn đầy, mà cùng lúc đó, thần kỹ môn tất cả thủ vệ, đã muốn lao tới tường thành các nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần kỹ môn chuẩn bị dự án, nửa canh giờ trong liền có thể hoàn thành nghiêm mật phòng giữ. Mà yêu thú đại quân hiển nhiên sẽ không tới nhanh như vậy. Cho nên mọi người y theo mệnh lệnh làm việc. Tất cả thủ cương vị, bình tĩnh, một ít cần tiếp tục tiến hành hạng mục. Thậm chí không có bởi vậy gián đoạn. Tiếp tục tiến hành, yêu thú đại quân chậm rãi đến đây. Theo tiên phong cơ giáp tiểu đội báo cáo, tối thiểu còn muốn một ngày một đêm mới có thể đạt tới tường thành dưới chân. Cho nên Khương Sầm mệnh mọi người ngay tại tường thành nơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, bỗng nhiên, cơ giáp tiểu đội lại truyền tới tin tức, nói là gặp thú tộc yêu vương. Trong đó một gã cơ giáp tu sĩ bị thương, làm yểm hộ lui lại. Hai cỗ không người cơ giáp bị thú tộc yêu vương bị phá hủy. Những người khác thừa cơ đào thoát, chính hướng tường thành nơi lui lại. Rõ ràng ngay thú tộc yêu vương đều tự mình xuất thủ. Khương Sầm kinh ngạc nói, xem ra thú tộc đối với cái này chiến là nguyện nhất định phải có. Đúng vậy, trước đó lần thứ nhất chúng không có đắc thủ. Lúc này đây rõ ràng chúng ta chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Thú tộc đến tột cùng có gì thủ đoạn, có thể công phá bổn môn nghiêm mật phòng ngự. Vô luận như thế nào, vẫn là đem mẹ nuôi cũng mời đến a. Khương Vũ nói ra, thú tộc đến yêu vương, chúng ta cũng phải tìm một gã nguyên đan kỳ tu sĩ. Tối thiểu có thể ngăn được hắn. Tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng yêu cầm kết minh. Hôm nay thú tộc quy mô xâm phạm, nên mời ra nàng lão nhân ra, giúp ta đợi giúp một tay. Khương Vũ đáp ứng một tiếng, liền muốn bay đi. Bỗng nhiên, vài trích yêu cầm bay tới, quanh quẩn trên không trung vài vòng hậu. Trong đó một trích rơi vào Khương Vũ bên người. Cái này trích yêu cầm trong miệng hàm chứa một đoạn ống trúc. Khương Vũ theo ống trúc chung rút ra một tờ giấy. Đúng vậy, yêu cầm nhất tộc chim sơn ca yêu vương truyền cho nàng tin tức. Khương Vũ xem hết tin tức, đại hỉ nói, không cần đi. Mẹ nuôi nói, nàng đã biết việc này, chính tập kết yêu cầm đại quân, sắp lao tới nơi này. Khương Sầm không thích phản lo, hắn nhướng mày nói, chim sơn ca yêu vương tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp. Xem ra nàng cũng cho rằng lúc này đây thú tộc quy mô xâm phạm không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ thú tộc thực có thủ đoạn gì có thể công phá chúng ta phòng ngự? Khương Sầm trầm ngâm một lát, không biết là thú tộc có thắng được hy vọng. Thú tộc quy mô xâm phạm, một bộ nguyện nhất định phải có tư thế. Chỉ có một nguyên nhân, chính là chúng căn bản không rõ ràng lắm thần kỹ môn lúc này thực lực cùng thủ đoạn. Bất quá, vô luận như thế nào, không thể chủ quan, ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, Khương Sầm mệnh lệnh thần kỹ môn mặt khác hơn 5.000 môn nhân. Ngoại trừ số ít lưu thủ cương vị bên ngoài, mặt khác cũng toàn bộ tham chiến phòng giữ, yêu cầm đại quân hành quân tốc độ, có thể so sánh yêu thú nhanh đến nhiều. Một ngày một đêm hậu, đương làm yêu thú đại quân xuất hiện ở tường thành dưới chân lúc chờ đợi chúng, không chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch thần kỹ môn tu sĩ, còn có chim sơn ca yêu vương cực kỳ xuất lĩnh vô số yêu cầm. Thú tộc yêu vương cũng không có xuất hiện, thú tộc đại quân đến sau này tự rất xa tập kết tại ngọn núi dưới chân. Rời bỏ thành tường nhưng có vài chục ở phía trong xa, rất xa, nghe đến mấy cái này gào thét thú tiếng hô, thần kỹ môn chúng tu sĩ cảm xúc cũng đều bị điều động. Bọn hắn chỉ còn chờ yêu thú gần chút nữa một ít, tự lập tức phản kích, khiến cái này hung mãnh yêu thú nếm thử thần kỹ môn thủ đoạn. Yêu thú đại quân càng tụ càng nhiều, xa xa nhìn lại, rậm rạp chằng chịt một mảnh, vô số kể, hiển nhiên đã muốn vượt xa 20 vạn trích chỉ, nhưng là số lượng nhiều hơn nữa. Yêu thú tụ tập chỗ, rời, bỏ thành tường chi đỉnh, đủ có mấy trăm trượng độ cao chênh lệch, cấp thấp yêu thú căn bản không có khả năng vượt qua cái này độ cao. Đến nửa đêm, đột nhiên đàn yêu thú ở bên trong một hồi rối loạn, đại lượng yêu thú hướng hai bên bôn tẩu. Tại yêu thú trong đại quân vậy mà trống ra một đầu rộng lớn thông đạo, mà mấy trăm trích hình thể cực lớn thạch giáp tê theo trong thông đạo lao tới. Chúng chạy thời điểm ra đi, bước chân chấn đắc đất rung núi chuyển. Khương Sầm nhận ra những này thạch giáp tê, đây là một loại tinh thông thổ thuộc tính công pháp yêu thú, thực lực không tệ, trong điển tịch thường có ghi lại, nhưng là thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thạch giáp tê, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Mấy trăm trích thạch giáp tê vọt tới tường thành phụ cận, trong lúc đó đều tự mãnh liệt một dậm chân, ầm ầm một hồi nổ mạnh, chúng thạch giáp tê dưới lòng bàn chân vậy mà xuất hiện từng đảo khe hở. Những này khe hở tụ tập đến cùng một chỗ, vậy mà biến thành một đầu vừa thô vừa to khe rãnh. Khe rãnh một mực về phía trước lan tràn, nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, sơn thể sụp đổ, khe hở một mực hướng tường thành nơi lan tràn. Mắt thấy tường thành cũng muốn bị cái này khe hở xé nát. Nhưng là, đường làm khe hở đến tường thành dưới chân hậu, lại đột nhiên gặp tầng một chắc chắn phòng ngự, lập tức đình chỉ lan tràn. Tường thành không hư hao chút nào. Hừ, một gã thần kỹ môn kỹ sư cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng những thủ đoạn này, cũng muốn phá hư bổn môn tốn hao to như vậy tâm huyết kiến tạo trường thành. Quả thực quá coi thường bổn môn rồi. Khe rãnh vô pháp xé nát tường thành. Những kia thạch giáp tê. Vậy mà ào ào nhảy vào khe rãnh bên trong. Sau một khắc, khe rãnh trong đột nhiên toát ra từng dãy núi đá. Càng đến gần tường thành nơi, núi đá càng cao. Một lát trong lúc đó, một tòa nghiêng bậc thang hình dáng núi nhỏ, lăng không theo khe rãnh chung chui đi ra, hình thành một cái thật dài sườn dốc, theo chân núi, nối thẳng tường thành chỗ cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.